Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi, chương 1104, thần tướng trung cấp 2, góc truyện audio.com, cái nữ tử trang điểm lòe loẹt như khổng tước kia thật là tiểu cô nương thanh tú đáng yêu trước mắt. Thiên Diệp cười lạnh, ta trang điểm là để cho hắn nhìn, nếu hắn không thích ta tội gì phải trà đạp mình. Không có hắn, ta sẽ sống càng tốt hơn. Lisa ngây ngốc chớp chớp mắt một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, tròn mắt nhìn nữ tử trước mắt. Chỉ thấy nàng tóc đen dài như thác, váy màu cam bao lấy dáng người quyến rũ như ẩn như hiện, làn da trắng nõn, môi đỏ tươi, ánh mắt cao ngạo, khí chất thanh thuần. Thiên Diệp, bộ dáng này của ngươi thật quá đẹp, nam nhân kia cự tuyệt ngươi chính là tổn thất của hắn. Lisa thật không ngờ, nữ nhân làm nàng không có thiện cảm này lại có thể đẹp đến vậy, so với lúc trang điểm đậm còn xinh đẹp hơn. Đi nhanh đi, khảo thí sắp bắt đầu rồi. Thiên Diệp trừng mắt nói. Thời điểm hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng, đúng lúc Y Liên cũng vừa bước ra, hai người nhìn nhau một cái cùng đi ra ngoài. Đều dậy rồi sao? Lúc này, bên ngoài, Mộ Như Nguyệt đang ngồi thưởng thức trà, nhìn thấy ba người đi ra chậm rãi đặt tách trà xuống, nhếch môi nói. Nguyệt Nhi, chúng ta đi nhanh đi, nếu không sẽ đến muộn. Lisa nóng nảy nói, nếu đến muộn sẽ mất tư cách tham gia khảo thí. Này cũng tự trách mình, tự nhiên lại quên mất hôm nay là ngày khảo thí nhập học. Được, Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ý cười trên mặt càng đậm. Quảng trường học viện ồn ào nhốn nháo, từ xa nhìn lại rậm rạp đông đúc. Đám người Mộ Như Nguyệt vừa bước vào liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia đều là học viên mới năm nay sao? Chậc chậc, không ngờ học viên mới năm nay cũng có hạt giống tốt như vậy. Mọi người nghị luận ồn ào sôi nổi, đột nhiên một tiếng thét chói tai hấp dẫn sự chú ý của đám đông. Trời ạ, nam nhân kia là ai, thật tuấn mỹ. Lần đầu tiên ta biết trên đời có một nam nhân Mỹ đến mức này. Hắn cười với ta, không được, ta sắp ngất rồi. Nếu có thể gả cho hắn, cả đời ta đã thỏa mãn rồi. Mộ Như Nguyệt nao nao, nhìn theo tầm mắt mọi người, lập tức đối diện với đôi mắt tím tràn đầy nhu tình của nam nhân. Gió nhẹ thổi qua, áo bào tím nhẹ bay. Toàn thân nam nhân bao phủ nắng sớm vàng nhạt, dung mạo tuấn Mỹ tà mị, vừa cười liền khiến vạn vật thiên địa ảm đạm thất sắc, đồ án mạn đà la bên má trái càng thêm sinh động. Vô Trần, trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười dịu dàng, trong mắt chỉ có bóng dáng của hắn. Thật không biết đám nữ nhân đó đang làm gì. Thiên Diệp khinh thường hừ lạnh, hoa si tới mức này, không biết nam nhân này là ai, cũng không hiểu hắn đã muốn gả cho hắn rồi. Bản công chúa khinh thường nhất chính là loại nữ nhân nhìn thấy nam nhân đẹp liền không phải quân không gả, còn tự tìm lý do cho mình, nói cái gì nhất kiến trung tình chó má gì. Loại tình cảm như vậy chỉ dựa vào dung mạo, đổi lại là một nam nhân xấu xí xem các nàng còn có thể nhất kiến trung tình hay không. Cách chương.